Tiểu hồ ly, em thực ra đã sớm đã phát hiện đúng không? Hôm sinh nhật kia em đã sớm cố ý câu dẫn anh, đúng hay không? Ngoài miệng không thừa nhận, ánh mắt di chuyển từ từ, rõ ràng đúng là biểu hiện, làm gì có đâu. Phàm bại hoại vậy mà lại có thể dùng lực lớn hơn nữa. Cần chịu đựng, không thể bị hấp dẫn, ha, tiểu hồ ly cũng kéo dài thời gian. Em nói dối thì sẽ không dám nhìn vào mắt của anh, quên rồi sao, a ưm. Cô giống như đà điểu, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng bàn tay. Cảm giác mình thật dọa người, lại bị người hiểu rõ. Lúc này lại còn bị đại nhục bổng của Phàm cắm đến không nhịn được kêu ra tiếng, càng dọa người, tiểu chứng thối. Cảm thấy tư thế này vẫn chưa đủ sâu, anh ôm lấy Mimi, và đặt mình lên ghế làm việc, để hai chân dài của Mimi tiếp tục tựa vào tay vịn. Như vậy, sức nặng toàn thân của tiểu hồ ly chỉ có thể dựa vào đó, tiểu huyệt chống đỡ anh không ngừng mà đâm chọc, và hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh cổ của anh để không bị ngã ra phía sau. Bàn tay to nắm lấy cặp mông quyến rũ, nhẹ đem cô đưa lên đưa xuống, em không thừa nhận, anh sẽ liên tục thao em. Làm em chịu không nổi, a, không cần. Nhờ, tiểu huyệt sẽ hư mất, a, thật sâu a, bất chấp người ở phía ngoài có thể nghe được hay không, Mimi chỉ biết là bây giờ cô cũng đang bị sự ngọt ngào làm cho thống khổ, tra tấn đến điên cuồng, dù rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt đang phải chống đỡ sự bạo phát của anh, thì cô vẫn còn muốn bị đại nhục bông hung hăng ra vào. Ôi, cô rõ ràng mới 15 tuổi mà thôi, vậy mà đã bị côn thịt của ba người đàn ông tra tấn đến như vậy, qua vài năm, cô chẳng phải là sẽ bị bọn họ làm đến chết sao? Đều do thuốc của dịch cô vậy mà còn không ngất đi, thừa. Nhận, hay không? Thừa, nhận, vì dùng sức đem hoa huyệt của Mị áp chế dục vọng của mình, câu nói đã bị tách thành mảnh nhỏ như vậy, nhưng mà hiệu quả uy hiếp lại rất tốt, em thừa nhận. Em thừa nhận, anh làm ơn làm nhẹ lại. Cuối cùng cô vẫn bị bức cung thành công. Cô biết dù bọn Phàm đối với chuyện liên quan tới mình đều tạm thời mất đi lý trí, có điều bình tĩnh suy nghĩ lại cũng có thể dễ dàng nhìn ra trò xiếc của cô. Ôi, cô cuối cùng vẫn như, Giang tỷ, chính là vừa bị đại nhục bổng của đàn ông thao vài cái đã khai ra hết, nói lầm bầm, làm nhẹ. Làm nhẹ em không phải lại mất điểm tựa sao? Cho nên anh chẳng những không làm nhẹ, ngược lại cứ như vậy ôm chặt Mimi đi khắp phòng. A, thật sâu a, đâm sâu lên tử cung a, vì Phàm không ngừng đi lại, đình côn thịt nóng rực không ngừng tiến trong tử cung nàng, làm nơi đó bị lấp đầy, cảm giác chướng to biến thành khoái cảm, không ngừng ở bên trong thân thể của cô đâm chọc, khiến cô chỉ có thể chìm đắm trong dục vọng, không thể tự thoát ra được, thích không? Hửm, Mimi không ngừng bị anh chọc khuấy, đem hoa huyệt lầy lội đến không chịu nổi của cô vọt tới, bao lấy dục long của anh. Phần thân nóng như lửa bị kia vách thịt nóng ẩm không ngừng mút nhà, làm cho khoái cảm của anh dâng lên không ngừng, và anh sẽ sớm bùng nổ. A, cuối cùng, nơi riêng tư nóng rực liền phun trào, làm tứ chi của cô run rẩy. Đây là lần thứ ba Mimi lên đỉnh, thủy triều mùa xuân như suối mạnh, cùng đại nhục bổng của Phàm phun ra, làm căng hoa huyệt phấn hồng, tí tách nhỏ xuống làm thảm ướt một mảng. Các anh, tiếp tục như vậy, em sẽ bị bọn anh làm mệt chết. Phẩy, A, từ bỏ, cầu anh, A. Người đàn ông kia vậy mà vẫn không ngừng, không chỉ không ngừng mà ngược lại đâm càng mạnh. Qua vài lần cao trào, côn thịt cũng chưa dừng cắm hoa huyệt, khiến khoái cảm mãnh liệt tựa như không có dừng lại, không ngừng tra tấn thần kinh mẫn cảm của Mimi. Cô thấy nước trong thân thể mình dường như bị côn thịt chen chúc đến chảy ra ngoài đến khô. À, em sẽ chết, từ bỏ, tút tút, bộ đàm trên bàn làm việc thư ký vang lên. Mị trong lòng rất hoan hô, hắn là chuyện rất quan trọng, làm Phàm nhanh chóng bận rộn đi ra, có chuyện gì sao? Nhìn biểu tình sung sướng khi nhìn bộ đàm của Mimi, anh liền đoán được cô gái nhỏ này có ý định gì đó. Nhưng mà, đoán chừng cô không thể như ước nguyện rồi. Đi đến trước bàn làm việc, đè xuống cây nút, nhưng thậm chí là trên đường đến ở chỗ này, động tác ở phần eo vậy mà còn không chịu dừng lại. Boss, nếu không còn việc gì, chúng tôi có thể tạm tầm được không? Bộ đàm truyền đến không phải tiếng của Trương thư ký gần 40 tuổi mà là trợ lý của Lâm Phàm. Đã gần 6 giờ, truyền thống của công ty là không tăng ca, hơn nữa hôm nay cũng không có công việc khẩn cấp cần hoàn thành, được. Đơn giản là nắm ý chính sau đó tắt điện thoại, bởi vì không để cho tiếng từ thân thể hai người truyền ra nên chỉ có thể chậm rãi cắm hoa huyệt đang nhỏ ra nước kia, điều đó làm anh thực khó chịu. Nhìn Mimi không thành công thoát khỏi ngực của anh, lúc này đang oán hận cắn bờ vai của anh không chịu nhả ra, hai mắt nhỏ cố ý trừng trừng nhìn anh. Bộ dáng thực đáng yêu làm Phàm không kìm được mà bật cười, nương tử thân ái là đang cảm thấy vị phu dùng sức không đủ sao. Cố ý xuyên tạc ý nghĩ của Mimi, một tay anh cởi nút áo trên áo sơ mi của cô ra, trực tiếp cởi bỏ cái áo lúc trước anh mua cho cô. Gần 2 giây, bộ ngực tiết trắng đang dậy thì của Mimi liền lộ ra trước mắt Phàm. miệng mở rộng ra, như hận không thể đem đóa hoa hồng kiều diễm kia nuốt vào, bắt đầu dùng sức hút vào, a, anh là đồ trứng thối. A, em không muốn gả cho con sói háo sắc như anh. Bộ ngực nhạy cảm vẫn đang trong quá trình phát triển, bị tàn phá bởi môi và lưỡi của Phàm như thế sao lại không có phản ứng được. Khoái cảm từ hai nơi cao thấp lại bắt đầu nhanh chóng tụ tập làm dục vọng của cô lại bị khiêu khích lên. Ôi, phía dưới lại bắt đầu chảy nước, có nên thương lượng với Phàm để nghỉ giữa trận một chút rồi bổ sung thêm chút nước hay không, không lấy chồng. Em dám không lấy chồng, xem anh có thu thập em hay không. Mặc dù biết Mimi nói nhảm, nhưng từ không muốn gả này làm cho Phàm có chút tức giận. Anh tức tối ôm chặt Mimi, đi vài bước tới cửa sổ sát đất phía trước đem mặt Mimi dán vào trên thủy tinh lạnh lẽo. Mimi giật mình một cái vì lanh, da gà đã nổi lên hết. Đưa cái mông mịn lên cao, anh động thân một cái, chen vào trong huyết động chật hẹp, a, lạnh quá. Đừng, người đối diện sẽ thấy. Công ty Lâm thì cũng không phải nhà cao tầng, mà là nhiều tòa nhà cổ kính theo kiến trúc Trung Quốc tạo thành. Mặc dù đây là tấc đất vàng ở trung tâm, Lâm Thị dùng làm công ty thật sự là quá rộng lớn, đến mức đi đoạn đường vô cùng xa phía đối diện dãy nhà này mới có thể ra ngoài, nhưng mà khi cúi đầu vẫn có thể thấy người đi đường rất rõ, rất dễ bị người đi đường nhìn thấy khi ngẩng đầu lên, thật chặt. Muốn bấm gãy côn thịt của chồng em sao? Bị tiêu huyệt khẩn trương của Mimi kẹp, xúc cảm làm lực càng thêm bóp chặt, làm cho anh thiếu chút nữa bắn ra. Bóp một tiếng, bàn tay to đánh lên mông thịt tiết trắng, thoáng chốc da thịt tiết trắng nổi lên mảng đỏ tươi. Nói, có muốn gả cho anh hay không, anh cầu hôn như vậy sao? Cổ họng mấp máy, oa, anh bắt nạt em. Bị ép trên mặt thủy tinh lạnh như băng, không nói đến việc có thể bị người đi đường nhìn thấy đi, vậy mà tại lúc cầu hôn còn đánh mông cô, huống chi tiêu huyệt không ngừng bị đại nhục bông ma sát đã gần như mất đi trị giác mà chết lặng. Nhiều ấm ức tụ tập cùng một lúc, Mimi quyết định khóc cho anh xem, nước mắt liền từ trong vành mắt trào ra, Mimi ngoan, ngoan nga, không khóc. Lâm Phàm không đoán được Mimi sẽ khóc, vội vàng ôm Mimi ôm vào trong ngực, ngồi ở trên ghế salon dỗ dành cổ. Ngày thường bọn anh đều không để cô chịu một điểm ấm ức, hắn sao lại làm cô khóc rồi thế này? Này nếu như bị hai đứa em trai kia biết, anh biết nói sao bây giờ? Mimi, thực xin lỗi, Aya, đừng khóc. Nào, anh bắt nạt em, anh không ngừng dùng đại nhục bồng đâm vào, làm em thật đau, anh còn đánh em. Oa, anh nói không khóc em sẽ không khóc sao? Hừ, mới không thể để cho anh dễ dàng như ước nguyện đâu. Lúc này Mị mẹ có thể nói đem nước mắt từ lúc 5 tuổi đến hiện tại khóc lên, tất cả đều tập trung đến bây giờ mà bùng phát, để Phàm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô còn dùng hai tay từ cơ thể trần truồng của mình khoa tay múa chân một chút anh. Anh còn đem như em dán lên kính thủy tinh, còn không sợ người đi đường nhìn thấy. Oa,